Nữ xứng ta tới sủng. Chương 31, lãnh cung thân cận. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thực xin lỗi, ký chủ, người muốn đồ vật đều yêu cầu tích phân đổi sang. Người gần nhất nhiệm vụ chậm trễ. Tích phân đều tiêu phí không sai biệt lắm. Đổi không được, Hách Liên tranh đối hệ thống càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đây là cái gì thần kỳ đồ vật, còn có thuốc làm hắn hôn mê. Hắn có phải hay không nên may mắn, Tịch Phi không có cái kia cái gì tích phân, bằng không hắn khẳng định sẽ như Tịch Phi nói. Ở đây đại thần mệnh phụ, phi tần cùng với cung nhân đều quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Chân đều run lên, nghe được Tịch Phi kêu to bị Hách Liên tranh mang đi. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa mồ hôi lạnh run run rẩy rẩy đứng lên, liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, quyết định đem việc hôm nay nhìn thấy nghe thấy cất ở trong lòng. Ở đây còn có một người là thật sự giật mình, lúc Hạ Thanh đứng lên, đáy mắt còn có khiếp sợ không chưa tan. Chẳng lẽ, đây là Lâm Quý Nhân nói kinh hỉ? Nếu cái này là kinh hỉ, như vậy Lâm Quý Nhân là biết bài Tịch dị thương. Đêm nay lấy Tịch Phi khẩn trương trình độ, hiển nhiên căn bản là không biết chuyện như thế nào. Như vậy hắn có thể hay không xác định là Lâm Quý Nhân quấy rối. Nếu là Lâm Quý Nhân quấy rối, kia vị Lâm Quý Nhân này sợ là không đơn giản. Hạ thị vệ, như thế nào? Phía sau vang lên một đạo âm thanh bình đạm vô cùng. Lại kêu Hạ Thanh cả người đều sinh ra mồ hôi lạnh. Hắn thực mau bình tĩnh lại. Sau này ta nghe Lâm Quý Nhân, mặc kệ vị Lâm Quý Nhân này là người vẫn là yêu. Chỉ cần có thể giúp Thường Nhi báo thù, bảo đảm con của hắn sẽ không bị người hại chết, thậm chí còn có thể đủ kế thừa Hách Liên tranh ngôi vị hoàng đế. Hắn cũng mặc kệ, đây là cơ hội duy nhất. Tốt, Hạ Thanh quay đầu muốn cùng đối phương nói cái gì đó. Phát hiện trước mặt trống trơn, căn bản không có người, kia cổ lạnh lẽo lại thăng lên. Hắn không cấm nghĩ đến Thâm Cung trong truyền thuyết, nói Lâm Quý Nhân này từ sau khi tiến vào lãnh cung. Người liền không bình thường, thường xuyên xuất quỷ nhập thần, đặc biệt dọa người, hiện tại hắn đều có chút hoài nghi, Lâm Quý Nhân có phải hay không sớm đã chết. Là linh hồn của nàng ở lưu tại lãnh cung, chỉ vì báo thù, nghĩ chính là một cái lạnh run. Quý nhân nương nương, người đã trở lại. Hách Liên Phục nhìn đến A Sân đẩy cửa tiến vào nháy mắt. Khuôn mặt nhỏ như chút được gánh nặng, mở to xinh đẹp đôi mắt. Hắn hỏi, trong yến hội chính là đã xảy ra cái gì? Hắn muốn hỏi kỳ thật là, quý nhân nương nương cấp Hách Liên tranh đến tột cùng tặng cái gì đại lễ? Ninh Chỉ Thanh cũng đi lên bắt lấy A Sân tay, vẻ mặt một bộ dáng tò mò. Hách Liên tranh cùng bài Tịch nháo loạn, A Sân bình tĩnh nói. Nàng mắt nhìn ngoài cửa sổ, tối nay ánh trăng không tối, là thời điểm tốt đọc sách. Hai người nếu không mệt, liền lên xem tấu chương đi. Ninh Chỉ Thanh cùng Hách Liên phục mắt nhìn lẫn nhau. Hiện tại nói mệt còn kịp sao? Thấy A Sân đã đem vứt đi tấu chương cấp dọn đến trên bàn. Hai người hai vai đồng thời rũ xuống, trong mắt có chút mỏi mệt, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Thực mau các ngươi liền phải chân chính cùng trên triều đình những cái đó cáo ra chính diện đánh giá. Không nghĩ đến lúc đó bị bọn họ đè nặng, phải thực cân nhắc nơi này tấu chương này đó đều là ta chọn lựa kỹ càng ra tới. Cơ hồ bao quát trên triều đình gặp được bất luận vấn đề gì. Ninh Chỉ Thanh không cấm có chút nghi hoặc, Lâm Quý Nhân đọc đủ thứ thi thư, một thân tài hoa, vì cái gì chính mình không đi khống chế quyền to. Chấm, này không chỉ có là Ninh Chỉ Thanh nghi hoặc, vẫn là Hách Liên phục mê hoặc, bọn họ đều cho rằng, lấy A Sân bản lĩnh khống chế quyền to sợ là so đẩy bọn họ đi lên càng dễ dàng. A Sân ánh mắt dừng ở Ninh Chỉ Thanh trên mặt, nhìn nàng hồi lâu, làm nàng đều có chút không được tự nhiên. Lâm Quý Nhân, người vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? Muốn biết, A Sân mặt mang tươi cười hỏi, kia tươi cười như xuân phong giống nhau nhu hòa. Cho tới nay Ninh Chỉ Thanh nhìn thấy đều là khuôn mặt nhàn nhạt Lâm Quý Nhân. Đột nhiên gặp được như vậy đẹp cười, không cấm xem có chút ngây ngốc, bừng tỉnh liền suy nghĩ. không hổ danh là tài nữ toàn kinh thành, cười rộ lên cũng cùng người khác dung chi tục phấn không giống nhau. Nàng một nữ tử đều sắp hãm sâu trong tươi cười này. Tự nhiên là muốn biết, Ninh Chỉ Thanh vội vàng đem tầm mắt dịch chuyển, thật là kỳ quái, nàng hai mắt Tơ Lâm quý nhân thế nào, này trái tim nhỏ liền nhảy không ngừng đâu. A Sân vươn ngón tay mảnh khảnh, dừng ở trên một quyển tấu chương, đem tấu chương kia cầm lấy phóng tới Ninh Chỉ Thanh trước mặt. Nhìn thẳng nàng hai con ngươi, chờ ngươi ngồi ổn định thái hậu chi vị, thời điểm có thể một mình ứng đối những cái đó đại thần. Ta liền nói cho ngươi, Ninh Chỉ Thanh trừng mắt trước mặt tấu chương, yên lặng mà mở ra, muốn nói nàng một chút đều không hiếu kỳ, có thể không xem tấu chương sao, lại nghĩ tới A Sân câu kia, muốn biết, trong lòng lại giống như mèo cào, đặc biệt muốn biết đáp án, cuối cùng nhận mệnh phê tấu chương, thái hậu liền thái hậu, nàng đến lúc đó muốn nhìn, ngồi ổn định thái hậu chi vị. Cùng những cái đó lão gia hỏa đánh giá với triều đình, Lâm quý nhân sẽ cho nàng một cái dạng gì đáp án. Nếu đáp án làm nàng không hài lòng, nàng liền bãi triều, không phê tấu chương. Dưới ánh trăng, một lớn một nhỏ đều ở nghiêm túc phê tấu chương. Ngẫu nhiên bọn họ sẽ ngẩng đầu lên giao lưu, thường thường sẽ trộm liếc nữ tử ngồi ở bên cửa sổ. Nàng như cũ là một thân tẩy trắng bạch cung trang. Thân mình tinh tế đến có chút gầy ốm, sắc mặt nhưng thật ra không có lúc trước mấy ngày nay khó coi. Sắc mặt khôi phục chút huyết nếu không có giữa trán khối vết sẹo kia. Nhưng xưng là Mỹ Thanh Nhã, Ninh Chỉ Thanh nhìn khối sẹo kia, hơi nhíu mày, nghe nói đây là Lâm quý nhân hướng Hách Liên tranh cầu tình. Mệt mỏi liền ngủ đi, A Sân quay đầu lại, Ninh Chỉ Thanh vội vàng đem ánh mắt dừng ở trên tấu chương. Tỏ vẻ nàng là nghiêm túc xem tấu chương, cũng chỉ thất thần như vậy trong chốc lát mà thôi. A Sân đi đến Ninh Chỉ Thanh trước mặt, liếc mắt đều sắp ngủ gà ngủ gật Hách Liên Phục. Đi nghỉ ngơi đi, nàng vỗ vỗ Hách Liên Phục đầu. Hách Liên Phục vội vàng đứng lên hướng hai người hành lễ. Lặng lẽ đi ra ngoài, như thủy điện thực an tĩnh, Hách Liên tranh địa lao liền có chút náo nhiệt. Bài tịch thanh âm thảm thiết kêu vang lên ở toàn bộ địa lao. Nàng kia một thân hoa mỹ cung trang, đã sớm nhuộm đầy máu đỏ tươi. Nàng ngay từ đầu liền minh bạch, Hách Liên tranh là một người ích kỷ lại tàn nhẫn. Chẳng sợ đối phương độc sủng nàng một cái, nàng trước nay đều không có nghĩ tới đem thiệt tình giao ra đi. Nàng sẽ không quên, kiếp trước Hách Liên tranh lãnh khóc mở miệng nói một câu kia. Kéo xuống, dùng côn đánh chết, thậm chí hắn còn trước sai người đánh nàng bụng. Lúc ấy nàng đã có thai 5 tháng. Nàng là chết như thế nào? Là trơ mắt nhìn bụng chính mình bị đánh vỡ đau chết. Sau khi trở về, nàng lợi dụng sủng phi hệ thống, tính kế mọi người, bao gồm Hách Liên tranh, cung đình phi tần, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng vẫn luôn cho rằng sủng phi hệ thống là nàng dựa vào. Không nghĩ tới cũng cho nàng mang đến mầm tai họa. Đừng đánh, ta nói cho Hách Liên tranh, ta cái gì đều nói. Bài tịch không muốn chết, nàng không biết lúc này đây đã chết, còn có hay không cơ hội trọng sinh tới. Chỉ có tồn tại nàng mới có cơ hội báo thù. Không bao lâu, Hách Liên tranh tới, tịch nhi nguyện ý nói sao. Đối mặt Hách Liên tranh ôn nhu, bài tịch sợ tới mức thân thể run lên. Hách Liên tranh so nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hắn vuốt ve lên gương mặt tái nhợt tràn đầy mồ hôi lạnh của bài tịch. Tịch nhi thành thật khai báo, vẫn là trẫm sủng ái nhất tịch phi. Bài tịch nội tâm sợ hãi không thôi. Không, nàng một chút đều không nghĩ đương hắn sủng ái nhất tịch phi. Trẫm thích nhất chính là tịch nhi, người yên tâm khai báo ra cái kia đồ vật lai lịch. Chấm sẽ không giết ngươi. Hách Liên tranh giữ bài tịch mặt, hôn hôn môi nàng, rốt cuộc, từ nhỏ đến lớn, cũng liền tịch nhi nguyện ý không màng tánh mạng đã cứu chấm. Còn không cầu hồi báo, bài tịch đáy lòng chợt lạnh, nàng xem như minh bạch, nguyên lai Hách Liên tranh coi trọng nàng, gần là lúc trước nàng trước tiên biết Hách Liên Tranh bị ám sát sự. Liều mình cứu hắn, bị đối phương nhớ kỹ. Tiếp nói, bài tịch đứt quãng khai báo hệ thống lai lịch, nhưng không có nói chính mình là trọng sinh, cũng không có nói lần đó đi cứu Hách Liên Tranh là nàng trước tiên đoán trước. Hơn nữa còn có hệ thống làm đảm bảo, nàng mới dám đi chắn đao, nếu hết thảy đều nói, nàng bảo đảm Hách Liên Tranh đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Rút đao liền chém nàng đầu, hiển nhiên, nàng đánh cuộc chính xác, Hách Liên Tranh xác thật đối hệ thống càng cảm thấy hứng thú. Chẳng có thể cùng hệ thống nói chuyện sao? Bài tịch cắn môi, cứ việc không muốn, vì mạng sống không thể không cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, hoàng thượng muốn gặp ngươi. Biết Hách Liên Tranh rất có thể nghe được bọn họ đối thoại. Bài tịch không thể không dùng tôn xưng. Rồi sau đó nàng phát hiện Hách Liên Tranh mê hoặc nhìn nàng. Vội vàng lại nói, hắn nghe không thấy, nàng cẩn thận cùng hệ thống ý thức giao lưu. Quả nhiên phát hiện Hách Liên Tranh không có phản ứng. Mấy cái ý tưởng ở trong lòng xoay chuyển. Hệ thống, có biện pháp nào không giúp ta chạy đi? Bài tịch chờ mong hỏi. Ký chủ, ngươi tích phân không đủ. Hệ thống âm thanh lạnh băng vang lên. Bài tịch có chút bực bội. Ngươi liền không thể đủ ghi nợ sao? Phi thường xin lỗi, ký chủ, hệ thống không ghi nợ. Ngươi muốn chết còn không dậy nổi. Ta liền mệt, ta đây bắt ngươi tới có ích lợi gì? Bài tịch tức muốn hộc máu. Đều do cái này vô dụng hệ thống. Hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không giúp được ta. Ngươi đi cùng hắn nói đi. Hệ thống chờ chính là lúc này. Hắn tìm được rồi Hách Liên Tranh. Hách Liên Tranh, ngươi chính là cái kia hệ thống. Đúng vậy, ngươi là làm gì đó. Hách Liên Tranh rất tò mò. Trong lòng càng có rất nhiều suy nghĩ. Thứ này hắn có thể hay không đủ lộng tới tay. Vì hắn sử dụng, hệ thống thanh âm rất là lạnh băng, phảng phất không có cảm tình. Ta trước mắt cùng bài tịch chói định, trải qua đối bài tịch phân tích cho nàng chế định sủng phi chi lộ. Không cần ta giải thích, ngươi hẳn là minh bạch cái gì kêu sủng phi chi lộ đi. Vậy ngươi mục đích là cái gì? Hệ thống tâm tư xoay chuyển, bị chói định người địa vị càng cao, ta đạt được chỗ tốt càng lớn. Đối ký chủ tới nói là không có hại, mà ký chủ muốn được đến chỗ tốt, cũng yêu cầu dùng chính mình nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Nói ngắn gọn, ta cùng ký chủ chi gian thuộc về hợp tác quan hệ. Cuối cùng là cộng thắng cục diện, hệ thống có thể cảm giác được Hách Liên Tranh đã tâm động. Quả nhiên cùng vị kia thần bí thượng thần nói giống nhau. Hách Liên Tranh là sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi cho rằng chậm so với tịch phi tới nói, ai địa vị càng cao, tự nhiên là ngươi, Hách Liên Tranh lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì không chọn chậm, hệ thống trình tự rối loạn một chút, thực mau tìm được đáp án, bởi vì ngươi là thiên tử, trừ phi ngươi chủ động nguyện ý cùng ta chói định, nếu không ta là vô pháp tiếp cận ngươi, nói như vậy lúc này đây là bởi vì ta muốn gặp ngươi. Ngươi mới có thể đủ tiếp cận, này cùng chấm là thiên tử có cái gì quan hệ? Sau đó, hệ thống trầm mặc thật lâu, mới nói, thiên tử có khí vận thêm thân, khí vận sẽ che chở ngươi, tự nhiên không cho phép ta tiếp cận. Hách Liên Tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy nếu hắn cùng hệ thống chói định, hoàn toàn không cần sợ hãi đối phương làm hại hắn. Hệ thống, có một câu kêu thức thời vì Tuấn Kiệt. Cùng chấm hợp tác so tịch phi có nhiều hơn chỗ tốt. Ngươi cho rằng đâu, hệ thống lần này suy xét trong chốc lát, nói, hảo, ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng ta không thể đủ chủ động giúp ngươi làm việc không tốt. Tỷ như đi hại người gì đó. Hách Liên Tranh vừa nghe trong lòng càng cao hứng, hắn còn liền sợ cái này cái gì hệ thống sẽ có nguy hiểm. Xem ra đối phương hạn định có rất nhiều. Xác thật chỉ là một cái phụ trợ công cụ, giữa hai bên, thực mau đạt thành hiệp nghị, bài tịch cũng cảm giác được hệ thống đã cùng nàng cởi trói. Nàng còn không có kịp tới sợ hãi, liền hôn mê bất tỉnh, Hách Liên Tranh nhìn bài tịch, phất tay, đem tịch phi mang về cung, tịch phi bệnh nặng, hảo hảo chăm sóc, bệnh không tốt liền không cần ra tới, theo sau hắn trở lại tẩm cung, cùng hệ thống giao lưu. Ngươi đối chẫm phân tích một chút, nên cho chẫm chọn một cái đường gì? Trước mắt thích hợp ký chủ lộ có hai cái. Một cái là đế vương tranh bá chi lộ, có thể kêu đế vương tranh bá hệ thống. Không đợi hệ thống nói xong, Hách Liên Tranh lập tức chụp một chút đùi, thập phần hưng phấn nói. Chẫm thích cái này đế vương tranh bá hệ thống, nhưng hắn không có quên, còn có một cái lộ, còn có đâu, còn đường thứ hai là trường sinh lộ. Căn cứ ta đối ký chủ phân tích, ngươi đã là hoàng đế, trừ bỏ tranh bá thiên hạ, nhất thích hợp ngươi hẳn là trường sinh bất lão. Hệ thống nói xong, liền cảm giác được Hách Liên Tranh kích động tâm tình. Hắn hỏi, chẳng lẽ liền không thể đủ hai con đường cùng nhau chọn? Tranh bá thiên hạ, hắn thích, trường sinh, hắn cũng thích, này thật đúng là chính là khó có thể lựa chọn a, không thể. Hệ thống thanh âm lạnh băng vang lên, chỉ có thể đủ lựa chọn một cái. Ký chủ, thỉnh mau chóng xác định, chói định thời gian hữu hạn, đến lúc đó vô pháp tiến hành lần thứ hai chói định. Chấm, kế tiếp Hách Liên Tranh khó khăn, hệ thống đang ở trộm đổ mồ hôi. Vị kia thật là tà thần đi, thế nhưng liền hoàng đế tâm tư đều cân nhắc như vậy thấu triệt. Biết nói thẳng trường sinh hệ thống, đối phương khẳng định sẽ hoài nghi, làm hắn nói hai con đường, Hách Liên Tranh cơ bản không nghi ngờ, liền bắt đầu ở làm gian nan lựa chọn, cấp hoàng đế lộng ăn chút thuốc giả, này vẫn là không làm khó được hắn, dù sao hắn cũng không phải cái hệ thống tốt, tất cả mọi người đều là vì tu luyện. Liền không cần so đo ngươi là tà thần, hắn là oai hệ thống, suy nghĩ cẩn thận hệ thống, hố khởi Hách Liên Tranh tới không hề áp lực, chủ yếu là hắn có thể cảm giác được Hách Liên Tranh đế vương khí vận đang ở yếu ớt bay nhanh. Cũng không biết có phải hay không vị kia tà thần nguyên nhân. Cuối cùng, Hách Liên Tranh lựa chọn trường sinh chi lộ, hệ thống bắt đầu cho hắn tuyên bố nhiệm vụ, tỉ như, một tháng không gần nữ sắc. Nhiệm vụ hoàn thành có thể được đến một quả trì hoãn lão đan dược. Này đối Hách Liên Tranh tới nói. Quá đơn giản, một tháng qua đi, hắn bắt được một quả đan dược. Hắn không có ăn, ném cho hắn bên người thái giám Quy Công Công. Quy Công Công ăn xong sau, cả người tuổi trẻ không ngừng 5 tuổi. Hách Liên Tranh quan sát nửa tháng, hoàn toàn không có bất luận cái gì không thích hợp. Quy Công Công xem hắn ánh mắt càng là trung tâm cảm kích. Trải qua Hách Liên Tranh 3 hoặc 5 lần thử nghiệm, phát hiện hệ thống thật sự chỉ là cho hắn ban phát nhiệm vụ. Hắn mới thật sự bắt đầu trường sinh chi lộ. Triều đình đại thần còn lại là trong lòng run sợ. Sau lễ thừa thiên, bọn họ phát hiện Hách Liên Tranh tính tình không ngừng tốt một chút. Cả người thật nhìn còn có vài phần mờ ảo, tựa hồ là muốn thành tiên. Nguyên bản thích ôm nắm quyền to Hách Liên Tranh, thế nhưng ở phê sổ con thời điểm, đều có lệ rất nhiều. Dần dần Hách Liên Tranh sẽ 3 năm ngày bãi triều một lần. Bọn họ hoàn toàn không rõ đây là vì cái gì. Thẳng đến sau lại xuất hiện rất nhiều việc, Hách Liên Tranh đều không như vậy để bụng. Tùy ý phất tay, làm cho bọn họ nhìn xử lý là được. Triều thần có chút kinh hoàng. Không khỏi nhớ tới việc của Tịch Phi ở lễ thừa thiên. Chẳng lẽ Tịch Phi mê hoặc Hách Liên Tranh? Ta hôm nay nghe người ta ở nghị luận. Hách Liên Tranh đã vài ngày không có thượng triều. Ninh Chỉ Thanh nhìn A Sân nói. Hắn người này thích nhất độc tài quyền to. Là cái gì làm hắn quyền lực đều không yêu. Bất quá như vậy cũng tốt. Đỡ phải hắn luôn là nghĩ giết chết phụ thân ta. Ninh Chỉ Thanh may mắn nói. Lâm Quý Nhân, cấp thừa tướng sửa lại án xử sai sự tình tiến hành thế nào? Liên tính nàng Ninh gia tạm thời an toàn, kia cũng là tạm thời. Hách Liên Tranh âm tình bất định, liền sợ hắn ngày nào đó nhớ tới. Chết ở hắn trong tay lão một thế hệ công thần. Thật sự không ít, nhanh, A Sân chấp nhất bút ở viết chữ. Ninh Chỉ Thanh nhìn chữ kia nước chảy mây trôi. Trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng. Nàng chữ cùng cái này tương đối lên thật sự có điểm như là cẩu bò. Mệt nàng còn cảm thấy không tồi. Vẫn là bớt thời giờ luyện đi. Lâm Quý Nhân, về sau ngươi có tính toán gì không? Ninh Chỉ Thanh hỏi, ngươi tuổi còn thực trẻ. nếu ngươi nghĩ ra cung nói. Nói tới đây, Ninh Chỉ Thanh không có nói thêm gì nữa. Nàng giống như không quá nguyện ý Lâm Quý Nhân ra cung a, nàng mếu máo. Chuyện vừa truyền, ngươi lưu tại trong cung nói. Ta che chở ngươi, được không? A Sân ngoái đầu nhìn lại ngưng Ninh Chỉ Thanh, tươi cười tràn ngập ở trên mặt, trả lời, tốt, vậy nói tốt, Ninh Chỉ Thanh có chút vui vẻ. Ngươi một nữ tử, muốn thật ra cung, kỳ thật nhật tử như vậy cũng không quá tốt, còn không bằng ở trong cung có người hầu hạ, ta cũng có thể đủ chiếu cố ngươi. Bên ngoài nhiều nguy hiểm a, không ai bảo hộ ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Kêu cung nhân đi mua chính là, nếu thật muốn đi ra ngoài chơi, nhiều mang những người này cũng là giống nhau. Ninh Chỉ Thanh hoàn toàn quên, trước mắt vị này cường đại mà thần bí. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đem người này lưu lại, đến nỗi vì cái gì, nàng hiện tại còn không quá minh bạch, tóm lại là đem người lưu lại là được rồi. Một bên ngồi ở bàn nhỏ bên xem tấu chương Hách Liên Phục lắc lắc đầu. Quý phi nương nương này lưu người biện pháp cũng là liền hống mang uy hiếp. Cũng không biết là với ai học, may mắn người này là quý nhân nương nương. Hắn cho rằng, quý nhân nương nương hẳn là sẽ không ra cung. Lý do là cái gì? Trực giác nói cho hắn sợ là cùng quý phi nương nương có quan hệ. Đúng lúc này, bên tường nhảy xuống một người. Ninh Chỉ Thanh bị hoảng sợ, cũng may không có kêu ra tiếng. Nàng trừng mắt, còn không có hỏi đối phương là ai. A Sân mở miệng, hạ thị vệ tới. Ân, Hạ Thanh có chút kích động nhìn Hách Liên Phục, khống chế được phải đi quá khứ xúc động. Lâm Quý Nhân nói qua, hiện tại còn không phải thời điểm, chỉ làm hắn tới đánh một cái đối mặt. Trong cung thị vệ này một khối, cơ bản bị người chúng ta khống chế. Mặt khác, ta nghe nói Hách Liên tranh hạ chỉ, muốn đem Ninh tướng quân triệu hồi tới. Lúc này mới cố ý tới thông chi Lâm Quý Nhân một tiếng. Đây là việc vừa mới. Ninh Chỉ Thanh gấp đến độ tại chỗ đảo quanh. Thật đúng là chính là nói cái gì tới cái gì. A Sân cầm Ninh Chỉ Thanh, nhẹ giọng trấn an, đừng lo lắng, Ninh tướng quân sớm hay muộn phải về tới giúp chúng ta. Lần này cũng là một cơ hội, vạn nhất Hách Liên tranh không màng tất cả, chính là muốn giết chết nàng phụ thân làm sao bây giờ. Không có vạn nhất, Ninh Chỉ Thanh không nóng nảy, nàng cũng không biết vì cái gì, Lâm Quý Nhân lời nói tổng có thể làm nàng bình tĩnh trở lại. Hệ thống, ngươi cái công năng mới này, thật sự có thể giúp trẫm chọn lựa ra người trung tâm. Ký chủ, ngươi yên tâm đi, ngươi vừa rồi không thôi kinh thấy được sao, quy công công đối với ngươi trung tâm giá trị là 95. Vượt qua 50 tính chạm ngươi bên này, vượt qua 70 chính là trung tâm ngươi người, nếu vượt qua 80, cơ bản sẽ không lại phản bội ngươi, vượt qua 90. Vậy chỉ nghe ngươi mệnh lệnh, kia chậm đi gặp Tịch Phi, cái này tân công năng, Hách Liên tranh thực cảm thấy hứng thú, nghe nói có thể thấy được hắn thần tử trung tâm giá trị cùng hắn phi tần thiệt tình giá trị. Hắn cũng muốn đi xem, Tịch Phi đối hắn thiệt tình giá trị có bao nhiêu, đi vào Tịch Phi cung, hắn trực tiếp xuất hiện ở bài tịch trước mặt, bài tịch dọa lui về phía sau, phản ứng lại đây vội vàng quỳ lại. Hách Liên tranh cũng thấy được bài tịch đối hắn thiệt tình giá trị. Thế nhưng là Linh, lúc ấy hắn liền phất tay áo bỏ đi, tức muốn hộc máu phong tỏa Tịch Phi cung. Hắn hiện tại đã đem Ninh Võ Nguyên cấp triệu hồi tới. Nếu là Ninh Võ Nguyên trung tâm giá trị thấp hơn 50, hắn khiến cho đối phương vĩnh viễn lưu tại kinh thành, ngày mai thượng triều thời điểm. Hắn cũng phải đi nhìn xem những cái đó thần tử trung tâm giá trị. Hệ thống ở trộm mặt hãn, vị kia lãnh cung tà thần, cũng thật sẽ chơi. Chuyện đề cử, bẫy hôn nhân, vợ trước ôm con chạy, Hách Liên tranh không có việc gì. Lại đi nhìn hậu cung mặt khác phi tần, phát hiện không có một cái cao hơn 50, cả người đều không tốt. Cuối cùng hắn nhớ tới lãnh cung còn có một cái Lâm Quý Nhân. Một cái Ninh Quý Phi, tưởng đều không có tưởng liền đi, Ninh Chỉ Thanh đối với Hách Liên tranh đột nhiên xuất hiện. Có chút kinh tủng, không khỏi nhớ tới lúc trước Lâm Quý Nhân kêu nàng không cần xem tấu chương. vội vàng đem tấu chương giấu đi sự. Lâm Quý Nhân biết Hách Liên Tranh sẽ đến. Này không khỏi quá thần thông quảng đại đi. Hách Liên Tranh nhìn chằm chằm Ninh Chỉ Thanh, mím môi, cùng hệ thống giao lưu, Ninh Quý Phi thế nhưng có 89, xem ra là ký chủ từ trước đối nàng không có rõ ràng sủng ái. Hệ thống vội vàng vô căn cứ, hắn đều sắp bị cái kia tà thần chơi hỏng rồi. Tiếp theo Ninh Chỉ Thanh liền thấy Hách Liên Tranh xem nàng ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Còn đối với nàng cười, dọa muốn chết, nếu là Ninh Võ Nguyên đối chẫm trung tâm, chẫm còn làm nàng đương quý phi. Hách Liên Tranh lại nhìn một chút bên cạnh cái kia thân mình gầy yếu Lâm Quý Nhân. Không cấm líu lưỡi, cư nhiên cũng có 75. Thật là không thể tưởng được, Hách Liên Tranh híp híp mắt, khó được có hai người đối chẫm thiệt tình. Nếu là ngươi sớm một chút cùng chẫm chói định, chẫm cũng sẽ không sốt ruột đem Lâm Thái Phó làm. Có thể trước xem hắn trung tâm giá trị, cũng là Lâm Thái Phó quá ồn ào, cho rằng đương qua chẫm sư phó liền dám đối với chẫm khoa tay múa chân. Cái gì đều phải quản, này không được, kia cũng không được, xác thật có chút phiền, vốn định cho hắn một chút giáo huấn, không nghĩ tới chính hắn ở trên đường ngã bệnh chết, mất hứng. A Sân nghe được Hách Liên Tranh những lời này, rũ đầu cười, chờ Hách Liên Tranh rời đi. Ninh Chỉ Thanh vỗ ngực bắt lấy A Sân ngươi tay, làm ta sợ muốn chết, hắn có phải hay không bệnh điên rồi, liền nhìn chằm chằm ta đi, còn đối với ta cười đáng sợ như vậy. 3 tháng sau, vẫn luôn trấn thủ biên cương Ninh Võ Nguyên Ninh tướng quân đã trở lại. Thực xin lỗi, ký chủ, ngươi muốn đồ vật đều yêu cầu tích phân đổi sang, ngươi gần nhất nhiệm vụ chậm trễ, tích phân đều tiêu phí không sai biệt lắm. Đổi không được, cách chương.